Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 45, này. Đã lâu không gặp, Parker sững sờ một cái, một là có chút kinh ngạc, lúc này, ở nơi này, làm sao có thể còn có người xuất hiện, hơn nữa gia hỏa này mặc dù nhìn rối bời, nhưng là trên thân lại một điểm tổn thương đều không có. Còn rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Hai, chính là Parker luôn cảm thấy mình tựa hồ ở đâu gặp qua gia hỏa này, nhưng là hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem cái này xem như một loại khẩn trương quá độ ảo giác. Thứ ba, chính là gia hỏa này vậy mà tại cùng mình khoát tay. Ra hiệu mình dừng lại. Tốt, a, Parker khẳng định không tính là người tốt. Loại thời điểm này hắn làm sao có thể tùy tiện liền dừng xe đâu. Hơn nữa liền xem như hắn muốn ngừng xe, có thể bên cạnh mình còn ngồi như thế cái nữ tử thần đâu. Cái này nếu là đem nàng chọc sinh khí, cái kia đừng nói đường này bên cạnh vẫy gọi hai đồ đần, liền mình cũng phải gặp nạn. Vì lẽ đó, Parker lúc này liền quyết định, giả vờ như không nhìn thấy. Sau đó một cước chân ga dẫm lên, có thể để Parker không nghĩ tới chính là, dừng lại, Sabrina thản nhiên nói, Parker trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Được rồi, ta sẽ không quản cái này ngốc. A, gì đó, hắn một mặt mộng bức mà hỏi. Ta nói, dừng lại, Sabrina lặp lại lần nữa đến. Parker ánh mắt chuyển hướng nàng, về sau vậy mà phát hiện. Nàng chính hơi cúi đầu, ánh mắt thay đổi trước đó lạnh lùng yêu nhã, thay vào đó là toàn cảnh là lửa giận. Parker hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, hắn cũng không dám hỏi, đành phải ngơ ngác gật đầu. Ếch, tốt, dứt lời, nhanh lên đem xe dừng ở ven đường. Sabrina đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài, cặp mắt của nàng nhìn qua Tử Lương. Trên thực tế, từ khi mình tiến vào tầm mắt của nàng về sau, Sabrina ánh mắt liền không hề rời đi qua Tử Lương dù là một giây đồng hồ. Đã lâu không gặp a, Tử Lương nói xong, đã lâu không gặp, Sabrina cũng như là trả lời, nhưng là ánh mắt của nàng rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nàng như thế đáp lại, cùng, hữu hảo, không có nửa xu quan hệ. Tử Lương đem tàn thuốc ném trên mặt đất, thuận tiện dẫm diệt, kỳ thật ta trước đó ảo tưởng qua, chúng ta lần sau gặp mặt sẽ là ở đâu. Khi đó, ta còn tưởng rằng sẽ là một cái lãng mạn tràng cảnh. Ví dụ như 18 thế kỷ cái nào đó kiểu Pháp phòng ăn, hoặc là sau cơn mưa quảng trường loại hình, ngươi bây giờ xuất hiện tại trước mặt của ta, nói rõ trở xuống mấy giờ. Sabrina rõ ràng không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ, cho nên nàng trực tiếp liền đánh gãy Tử Lương khách sáo. Thứ nhất, ngươi bị điên, hoặc là ngươi cảm thấy mình căn bản cũng không có lại từ tay ta trong lòng chạy thoát cơ hội. Vì lẽ đó ngươi chuẩn bị mình đụng tới, đánh với ta đánh tình cảm nhãn hiệu, tranh thủ để cho mình có cái chẳng phải thê thảm kết quả. Nhưng nhìn nhìn bên kia trận thế, nói xong, Sabrina chỉ bầu trời xa xa bên trong Green Lantern Corps. Những người này cũng đều là ngươi làm tới, đúng không? Vì lẽ đó nhìn, ngươi còn không có từ bỏ. Này, đừng nói ta tựa như là cái trốn nợ hạ lưu đồng dạng có được hay không? Tử Lương bày ra tay, giải thích, đừng đánh đoạn ta, Sabrina lạnh giọng nói ra. Vì lẽ đó điểm thứ nhất không thành lập, như vậy điểm thứ hai liền rất dễ lý giải. Ngươi tránh lâu như vậy, đột nhiên hiện thân, nói rõ ngươi có lòng tin lần nữa thoát đi. Không được, không chỉ là thoát đi, không phải ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục trốn tránh. Vì lẽ đó, ngươi là có lòng tin đánh bại ta, đúng không? Tử Lương biểu lộ nhìn có chút xấu hổ. A nha, ngươi nhìn, đây chính là hai chúng ta tình cảm nháo đến tình trạng này nguyên nhân. Ngươi luôn luôn đem ta nghĩ đến như vậy cặn bã. ai nói ta liền nhất định phải là muốn cùng ngươi đánh một trận. Hai chúng ta đều không phải thích hợp đánh nhau loại hình. Ngươi đây tâm ta biết rõ ràng. Vì lẽ đó, vì cái gì ta liền không thể là tới cùng ngươi tự ôn chuyện. À, đúng, lúc trước cái nào đó vị diện bên trong, ta nghe nói qua một câu, gọi là đầu giường đánh nhau cuối giường hợp. Vì lẽ đó ta cảm thấy, hai chúng ta nếu không ổn định lại tâm thần tâm sự, nói không chừng có chút mâu thuẫn nhỏ liền giải quyết dễ dàng. Tử Lương một mặt không đứng đắn nói, mà đang nói những lời này thời gian bên trong, Sabrina nộ khí đã bị trêu chọc càng ngày càng thịnh. Mâu thuẫn nhỏ, Sabrina hai mắt phẫn nộ trừng mắt, phân liệt vũ trụ ý thức kế hoạch là ngươi nói ra. Ngươi mê hoặc chúng ta tin tưởng ngươi, đem chúng ta tất cả mọi người mang theo một đầu đáng sợ con đường. Nhưng mà ngươi tại thời khắc cuối cùng, mình chạy, đem tất cả mọi người ném đến, biến mất, kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Nhưng là, Tử Lương tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại chỉ là nhún nhún vai. Ha ha, nhưng là ngươi cuối cùng rốt cục vẫn là lâm trận bỏ chạy. Đúng không? Sabrina nói xong, từng bước một hướng về Tử Lương đi đến. Ngươi biết không, ta tại ban đầu, lại còn đối ngươi ôm lấy hy vọng. Ta còn cùng những người khác giải thích, ngươi khả năng có chính ngươi nguyên nhân. Thế nhưng là thẳng đến cuối cùng, chúng ta vẫn không có đợi đến ngươi. Ngươi biết cái kia về sau chúng ta đều trải qua cái gì đó. Chúng ta vô cùng chật vật kiên trì một đoạn thời gian. Có thể cuối cùng vẫn là bị mặt khác vũ trụ nguyên tố đánh bại. Chúng ta vì gắn bó mình tồn tại, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, trở về đại vũ trụ ý thức, nghe theo mệnh lệnh, xung làm khôi lỗi. Sabrina thanh âm càng lúc càng lớn, nếu như đây hết thảy đều là tại chúng ta được trao cho nhân cách cùng thân thể trước đó, cũng coi như, nhưng là chúng ta bây giờ lại đều có sinh mệnh hình thái, có tư tưởng của mình, có thể cảm giác thời gian, có được cảm xúc, nhưng là những này mang cho chúng ta cũng chỉ có thống khổ. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Vì lẽ đó, ngươi nói đây là tiểu hiểu lầm. Không được, cái này hiểu lầm rất lớn, lớn đến ngươi bất luận như thế nào cũng không thể hóa giải. Vì lẽ đó, ta hiện tại rất tình nguyện sớm nói cho ngươi, ngươi đem trải qua gì đó, ta sẽ dẫn ngươi trở về, đi ta cung điện, ngươi sẽ bị ta vây ở tử vong một khắc này, thẳng đến vĩnh viễn, ta sẽ mỗi ngày đều tới yêu yêu ngươi, mỗi ngày minh tư khổ tưởng, dùng ta tất cả tinh lực tới suy nghĩ, làm sao tra tấn ngươi, làm sao để ngươi thống khổ, nghe ngươi kêu rên thanh âm đến giải buồn, ngươi nhất định phải tốn sức tất cả khí lực, mới có thể nói ra một câu khẩn cầu ta dừng lại lời nói. Mà ta sẽ ôn nhu cự tuyệt ngươi. Tử Lương gãi đầu, ngươi không cảm thấy giữa chúng ta còn có chỗ giảng hòa, chỗ trống? Ha ha, có thể sẽ có đi. Chờ ngươi đến ta hình phòng về sau, chúng ta có mấy trăm ức năm thời gian đến đòi luận vấn đề này. Cái vũ trụ này tuổi thọ thế nhưng là còn rất dài đâu. Sabrina nhẹ nhàng nôn dò dỉ ra những này nhường ra đầu run lên, bầu không khí đã cứng ngắc đến đỉnh điểm, cơ hồ một giây sau liền muốn bộc phát ra. Đúng lúc này, tích giọt ầm, ô, một trận rất không đúng lúc thanh âm đột nhiên truyền đến. Sabrina cùng Tử Lương cau mày, đồng thời quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Parker sững sờ một cái, sau đó một mặt lúng túng nhìn xem hai người này. Ây, ta không phải muốn đánh nhiễu vợ chồng các ngươi cãi nhau. Ta chính là, bên này nước sâu, ta đến chuyển xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.